Phần 4. 10. Ngạo Thiên ca ca. Y Doanh Hương lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh con ngựa đỏ thẫm. Nàng nghiêm mặt kéo một góc áo của Phong Noãn, nói thê lương: "Ngạo Thiên ca ca, chàng muốn ở bên Giang tỷ tỷ sao?" Dưới ánh trăng, sắc mặt Y Doanh Hương trắng bệch không một chút huyết sắc. Khuôn mặt tiểu tụy mà bi thương này làm lòng sắt sắt rung lên. Mặt nàng giãn ra cười nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, không phải như ngươi nghĩ đâu." "Thật vậy sao?" Y Doanh Hương trừng mắt nhìn rồi bỗng nhiên nói: "Giang tỷ tỷ, ta muốn biết tỷ thật sự không để ý đến Yên ca ca sao? Sau khi ta bị thương tỉnh lại mới biết tỷ tỷ vì việc ta bị thương mà bị Yên ca ca đuổi ra khỏi vương phủ. Chuyện này Yên ca ca cũng đã biết sai rồi, hắn đã điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ." "Thật không?" Sắt sắt nhẹ nhíu mày, Dạ Vô Yên thế nhưng lại đi điều tra việc này, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ vĩnh viễn buộc tội nàng làm chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Nhưng cho dù đã điều tra rõ, trả lại sự trong sạch cho nàng thì thế nào? Võ công của nàng cũng đã bị phế, nếu không phải mẫu thân để lại liệt vân đao pháp cùng nội công tâm pháp thì chi sợ nàng đã trở thành tiêm tiêm thiếu nữ rồi. "Là ai làm?" Sắt sắt thản nhiên hỏi. Đối với người đã hãm hại nàng, sắt sắt vẫn rất muốn biết. "Là do Thanh Linh phu nhân làm, nàng muốn giết ta rồi đổ oan cho Giang tỷ tỷ, kế sách một đá ném hai con chim." Y Doanh Hương nói một cách oán hận. "Thanh Linh?" Sắt sắt nhăn mi nhíu mày, nghĩ đến nữ tử mềm yếu e lệ kia, thật sự là nàng ta sao? Nàng hơi cười khổ, một nữ tử nhìn thoáng qua rất tốt đẹp kia lại là một người lòng dạ độc ác, nàng nhịn không được thở dài. Một nữ tử như nàng ta không biết đã bị ai sai bảo. Những cơ thiếp của Dạ Vô Yên nàng đều cảm thấy lai lịch của họ thật không đơn giản. "Giang tỷ tỷ, tỷ thật sự không định tha thứ cho Yên ca ca sao?" "Yên ca ca bởi vì trách lầm tỷ nên vẫn luôn day dứt. Lúc trước tỷ rõ ràng có cảm giác với Yên ca ca, vì sao lại không dám thừa nhận?" Y Doanh Hương ngước mắt lên, đôi mắt đẹp lộ ra ý hận. "Tỷ, vì sao nhất định phải ở đây dây dưa với Ngạo Thiên ca ca?" Nghe xong lời nói của Y Doanh Hương, sắt sắt bất đắc dĩ cười cười, vì sao Y Doanh Hương lại khẳng định nàng đang dây dưa cùng Phong Noãn chứ? Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, Y Doanh Hương tuy rằng đáng thương nhưng so với nàng còn hạnh phúc hơn. Dạ Vô Yên xem nàng như muội muội, Phong Noãn cho dù không thích nàng nhưng cũng không làm gì tổn hại nàng. Nàng ta không gặp phải những chuyện như nàng nên vĩnh viễn cũng không biết được lúc trước nàng đã đau khổ và tuyệt vọng đến cỡ nào. "Doanh Hương công chúa, chuyện của ta và Tuyền Vương không cần ngươi quan tâm. Về phần ta cùng Hách Liên hoàng tử, ta đã nói chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, ngươi cứ nhất định nói ta dây dưa với hắn, ta cũng không phản đối." Sắt sắt nói nhàn nhạt. Y Doanh Hương cố chấp tùy hứng như vậy, dù nàng có giải thích thế nào thì nàng ta cũng không tin tưởng, chỉ cần nói đơn giản không cần phải tốn công đấu võ mồm làm gì. "Hách Liên, chúng ta đi thôi." Sắt sắt quay mặt lại nói với Phong Noãn. Phong Noãn vuốt cằm rồi thúc ngựa đi liền, nhưng Y Doanh Hương lại bắt chặt lấy góc áo của Phong Noãn không chịu buông. "Ngạo Thiên ca ca, ta cũng muốn trở về, Yên ca ca đã cho ta được tự do rồi." Y Doanh Hương nói lắp bắp. "Không được, đừng quên nàng là công chúa hòa thân, làm sao có thể tùy hứng như the." Ánh mắt Phong Noãn trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói. Doanh Hương bị hắn lạnh lùng trừng mắt thì đau lòng khóc nấc lên. Tuy nhiên nàng vẫn không chịu buông tay, không chịu để cho bọn họ rời đi. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, dừng trên khuôn mặt thanh lệ của sắt sắt, oán hận nói: "Giang sắt sắt, ta hận ngươi." Sắt sắt nhất thời không biết phải nói gì, chẳng lẽ Doanh Hương không chiếm được tình yêu của Phong Noãn thì sẽ hận nàng sao? Nàng đúng ra vẫn đang có ý định tác hợp Phong Noãn cùng Y Doanh Hương, nhưng chính giờ khắc này, ý định này đã tan thành mây khói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy người ích kỷ ấu trĩ như nàng ta không xứng với Phong Noãn. Phong Noãn nghe Y Doanh Hương nói vậy, cười lạnh nói: "Hương Hương, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến sắt sắt. Cho dù ta không thích nàng ấy cũng tuyệt đối không thích nàng." "Ngạo Thiên ca ca." Y Doanh Hương đau lòng ngã xuống đất khóc lóc. Dạ Vô Yên cho đi ngựa tiến lại gần, cúi người đỡ Doanh Hương lên con ngựa trắng, vỗ vỗ vai nàng, nhíu mày nói: "Đừng khóc, Yên ca ca đưa ngươi trở về." Giả Vô Yên, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Doanh Hương là hòa thân công chúa, ngươi tưởng muốn đưa về là đưa hay sao? Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, cười lạnh nói. Giả Vô Yên nghe vậy, chậm rãi xoay người, nhíu mày cười lạnh nói. Ngày đó việc hòa thân là do Khả Hãn đề xuất, bổn vương sẽ đến giải thích với Khả Hãn. Hách Liên hoàng tử không cần lo lắng. Được. Phong Noãn ngửa đầu cười nói, nếu như vậy thì bổn hoàng tử xin cáo từ. Phong Noãn vỗ ngựa muốn dẫn Sát Sát rời đi. Khoan đã. Giả Vô Yên cho ngựa tiến lên cản đường bọn họ. Trong nháy mắt vẻ ôn hòa bình tĩnh vốn có của hắn giờ biến thành một thanh kiếm sắc bén, gần từng tiếng, giọng sắc như kiếm hướng tới Phong Noãn. Ngươi có thể đi nhưng phải để Giang Sát Sát lại. Ngày thường hắn như mặt hồ không gợn sóng, che giấu rất tốt khí phách cùng khí chất vương giả, nhưng trong trước mắt đều toát ra, giống như một đợt thủy triều hướng đến Phong Noãn cùng Sát Sát. Khí thế kia khiến cho con ngựa đỏ thẫm liên tục lui về phía sau vài bước, nôn nóng hí lên một tiếng. Sát Sát kinh ngạc nói không nên lời, một Giả Vô Yên như thế nàng chưa bao giờ gặp qua, bởi vì chưa bao giờ ở trước mặt nàng lộ ra khí thế như vậy. Vì để giữ nàng lại, hắn sẽ trở mặt cùng Phong Noãn sao? Giả Vô Yên như vậy không biết vì sao lại làm cho Sát Sát dao động, khiến cho lòng nàng tự dưng có chút mê loạn. Nàng thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy khí thế của hắn cùng Minh Xuân Thủy trên con thuyền nhỏ vật lộn cùng song gió có chút giống nhau. Sát Sát cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm, bên môi gợi lên một nụ cười tự giễu. Làm sao nàng có thể sinh ra ảo giác như vậy? Phong Noãn đột nhiên cứng người lại, sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt ưng cuồn cuộn nguy hiểm, khí thế mênh mông toát ra như rời non lấp biển. Đám cỏ cập xanh tốt cũng bị khí thế ngút trời của bọn họ bức bách, khi thì như cơn song cuồn cuộn hướng về phía Phong Noãn, khi lại như cơn song giữ hướng về phía Giả Vô Yên. Ngay cả ánh trăng đêm dường như cũng kinh sợ trốn vào đám mây. Giả Vô Yên cùng Phong Noãn quyết đấu, hết sức căng thẳng. Sát Sát nhíu mày thở dài, bỗng nhiên xoay người xuống ngựa, những sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn, nhợt nhạt cười nói, Hách Liên, ta thấy không nên đến Bắc Lộ Quốc. Nàng vốn không định đi đến Bắc Lộ Quốc, làm sao phải chọc cho Giả Vô Yên cùng Phong Noãn đối địch với nhau. Bọn họ đều là hoàng tử của hai quốc gia thân phận cao quý, một khi đã trở mặt thì quyết không phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến giao tình của hai quốc gia. Sớm biết vậy không bằng theo Vân Kinh cùng đến Xuân Thúy Lâu thì hơn. Nàng bịt lấy miệng vết thương lại, cảm thấy có một cơn đau đớn, không phải vết thương lại tái phát chứ. Phong Noãn quay đầu, ánh mắt dịu dàng đuổi theo Sát Sát, hắn thấp giọng hỏi, sao thế, miệng vết thương còn đau sao? Hắn tất nhiên cũng biết việc Sát Sát bị thương, trong nháy mắt cũng có chút hối hận. Giả Vô Yên nghe được lời nói của Phong Noãn thì ánh mắt bỗng nhiên sâu hơn. Hắn lui về phía sau từng bước, thu binh khí trên tay lại, khí thế mãnh liệt như thủy triều cũng tự nhiên biến mất. Phong Noãn thấy thế cũng thu hồi lại binh khí sắc bén của mình. Phong Noãn xoay người xuống ngựa, đi đến bên cạnh Sát Sát, nhẹ nhàng nói, sớm biết vết thương của nàng chưa khỏi hẳn, ta sẽ không bắt cóc nàng, hay là ta đem nàng đến chỗ Vân Kinh Cuồng. Sát Sát hé mắt cười khẽ nói, không cần đưa, bọn họ đã tới đây rồi. Xem ra nàng nhất định phải đi Xuân Thủy Lâu. Ánh trăng từ trong những áng mây nhô ra, tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Dưới ánh trăng mông lung, trên con đường núi phía sau mơ hồ xuất hiện một con ngựa bị hơn 10 con ngựa vây quanh, chậm rãi tiến về phía họ. Ai ra, ta vừa thắc mắc ai đã bắt cóc Giang cô nương, thì ra là ngươi, Hách Liên hoàng tử. Vân Kinh Cuồng cưỡi ngựa dẫn đầu vội chạy tới, chảy giả thuốc đeo bên hông, hô lớn, Hách Liên hoàng tử. Ngươi làm như vậy thật là không được hay nha. Mới vừa rồi ngươi mang mặt nạ hình mặt sói kia thật sự rất đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. Tầm mắt hắn xẹt qua một lượt những người trên mặt đất, nói rất tự nhiên, thì ra Tuyền Vương cũng ở đây, Y Vương Phi cũng ở đây. Y Vương Phi làm sao vậy, ai đã chọc ghẹo ngươi, sao sắc mặt lại ảm đạm như thế? Vân Kinh Cuồng, vết thương của nàng thế nào rồi? Phong Noãn không để ý đến câu hỏi của hắn lạnh giọng hỏi. Vân Kinh Cuồng nhíu mày, bĩu môi cười nói, vốn miệng vết thương cũng đã khép lại. Không biết mới vừa rồi ngươi cưỡi ngựa mang theo nàng có làm cho vết thương rách ra hay không? Nếu vết thương vỡ ra chỉ sợ rất khó khép lại. Hơn thế nữa bệnh thương hàn của nàng và bệnh ho đều chưa hỏi hẳn. Không có thuốc của cuồng y ta, sợ là tính mạng cũng khó giữ. bệnh tình của Sát Sát thật ra đã không còn nghiêm trọng. Vân Kinh Cuồng vừa nói vừa thêm mắm thêm muối vào làm cho khuôn mặt Phong Noãn nhất thời biến sắc. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Kinh Cuồng, lạnh lùng nói, nàng mắc nhiều bệnh như vậy tại sao ngươi không nói sớm? Thủ hạ của hắn chỉ tìm hiểu được Sát Sát bị thương trong trận chiến ở Đông Hải, tại sao lại còn có thêm bệnh thương hàn và bệnh ho nữa? Hách Liên Hoàng tử vừa mới đến đã dùng đao kiếm chào hỏi, ta làm sao có cơ hội nói đây? Bây giờ thật có lỗi, vị giang cô nương này sợ rằng chỉ có thể đi theo ta thôi. Vân Kinh Cuồng cười tủm tỉm nói. Xe ngựa phía sau đi tới, tiểu sai cùng Hoan Tai từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới đỡ lấy Sắt Sắt. Giang cô nương, người không sao chứ? Tiểu sai lo lắng hỏi. Sắt Sắt cười khẽ nói, không có việc gì. Tiểu sai cùng Hoa Tai đỡ Sắt Sắt lên xe ngựa. Sắt Sắt cười khổ, trước mắt chắc cũng chi có thể đến Xuân Thủy Lâu. Nếu không ở lại đó thì không phải đi theo Phong Noãn thì chính là ở lại đây với Dạ Vô Yên. Đây đều là những chỗ nàng không muốn ở lại. Dạ Vô Yên cho ngựa đi lại, lạnh lùng nói, Vân Kinh Cuồng, ai cho ngươi đem nàng đi? Ai ra, Tuyền Vương, thật có lỗi nha, ta biết nàng trước kia là trắc phi của ngươi, nhưng mà lần này Vân Kinh Cuồng ta không phải được ngươi nhờ và trị bệnh cho nàng, cho nên ta chỉ có thể mang nàng đi. Nếu không thanh danh của cuồng y ta ở trên giang hồ sẽ suy giảm nghiêm trọng, bây giờ thật có lỗi. Hắn nhu trước cười tủm tỉm nói, ngươi thật muốn đi theo hắn? Dạ Vô Yên quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Sắt Sắt, nói nhàn nhạt, Tuyền Vương, ta muốn đi thì sao, không phải còn phải cần sự đồng ý của ngươi chứ? Sắt Sắt cười nhạt trả lời. Dạ Vô Yên hơi nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này chi còn một vẻ như đông lạnh. Binh lính của hắn vừa thấy Vân Kinh Cuồng muốn dẫn Sắt Sắt đi thì nhanh chóng đem ngựa bao vây họ lại. Vân Kinh Cuồng nhìn thấy trận thế bày trước mắt thì bỗng nhiên kinh ngạc hô lớn một tiếng, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn Phong Noãn hô to, ta thiếu chút nữa đã quên, 5 ngày sau là đến ngày lễ tế trời của Bắc Lộ Quốc, nghe nói vị nữ tế ti kia vô cùng xinh đẹp khuynh thành, không biết đã mê hoặc bao nhiêu binh sĩ trên thảo nguyên, là thật sao? Thật là muốn đến xem nha. Những lời nói này của hắn có chút kỳ lạ, giống như không có gì liên quan đến tình huống trước mắt. Nhưng mà hiệu quả của những lời này lại rõ rệt vô cùng. Người Dạ Vô Yên bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi đen không một tia gợn sóng trong phút chốc bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Hắn giật mình lặng người ngồi trên ngựa một lát rồi bỗng nhiên phất tay. Những binh lính vốn đang bao vây trong nháy mắt đều lui hết. Vân Kinh Cuồng xấu xa cười cười, mục đích của hắn xem như đã đạt được. Đang định lên ngựa rời đi, Doanh Vương bỗng nhiên cười khanh khách nói, ngươi nói không sai, vị tế ti kia là tỷ tỷ của ta, nàng so với những lời đồn đại của các ngươi xinh đẹp hơn nhiều lần. Ta khuyên ngươi đừng nên gặp nàng, nếu không lòng của ngươi và cả hồn của ngươi đều sẽ bị mê hoặc. Nàng là công chúa Phi U Na trên thảo nguyên của chúng ta, sắc đẹp của nàng hoa tươi đang nở rộ nhìn thấy trong nháy mắt đều trở nên u tàn. Ánh trăng sáng người nhìn thấy cũng sẽ e lệ trốn vào áng mây. Vẻ đẹp của nàng làm sao hạng người phấn son thô tục có thể sánh được. Doanh Hương nói xong, tầm mắt bình tĩnh dừng trên người Sắt Sắt. Đôi mắt mới vừa rồi còn rưng rưng, lúc này đầy vẻ khiêu khích. Sắt Sắt trong nháy mắt hiểu được nàng ta đang muốn khiêu khích nàng. Xem ra người nàng nói là phấn son thô tục chính là nàng. Y Doanh Hương này, nỗi hận của nàng ta cũng thật sâu nha. Nàng vô tình cười cười, phấn son thô tục thì cũng thế, nhan sắc huynh thành thì cũng thế, bất quá chi là vẻ bề ngoài có gì khác biệt đâu. Nàng ta nói đến nàng ấy thì kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngoài dung mạo, tài trí cũng hơn người sao? Nếu như một nam nhân chỉ yêu nữ nhân vì nhan sắc xinh đẹp của họ mà không phải yêu tâm hồn của họ, đó mới chính là nỗi bi thương lớn nhất. Nàng thản nhiên nhíu mày. Cảm xúc của nàng không vì bị Doanh Hương khiêu khích mà có nửa phần dao động. Nhưng nàng đối với Phi U Na này lại rất hứng thú. Nếu như nhớ không lầm thì trước đây trong buổi dạ tiệc trong cung ở Nam Việt, bài hát Y Doanh Hương hát chính là Công Chúa Phi U Na. Nàng quay đầu cười nhẹ hỏi Tiểu Sai. Tiểu Sai, Phi U Na có nghĩa là gì? Tiểu Sai không chớp mắt, do dự nói, đây hình như là ngôn ngữ của Bắc Lỗ, nghĩa là gì nhỉ? Nữ thần ánh trăng. Âm thanh của Hoa Tai nói vừa đủ nghe. Đúng, chính là nữ thần ánh trăng. hoa tươi dù cho có đẹp cũng chi là hoa, nhưng tỷ tỷ của ta lại là ánh trăng trên trời cao. Y Doanh Hương cao giọng nói, khuôn mặt vốn tiểu tụy đau khổ giờ lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Xem ra dáng vẻ này của nàng là thật tình kiêu ngạo vì tỷ tỷ của mình. Phong Noãn cũng nghe thấy Y Doanh Hương còn ý chê cười sắc sắc nên lạnh lùng nói, Doanh Hương, im miệng. Hắn sáng giọng nói cùng ánh mắt tàn khốc làm Doanh Hương ngẩn người, ngón tay ngọc chỉ về hướng Phong Noãn, thì thào nói, Ngạo Thiên ca ca, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, tỷ tỷ của ta chẳng lẽ không xứng là ánh trăng trên trời cao sao? Vân Kinh cuồng dường như không nghĩ tới lời nói của mình sẽ làm cho Y Doanh Hương kích động như thế, hắn có chút xấu hổ cười cười, hướng về phía sắt sắt nói, ánh trăng thì có gì đặc biệt hơn người? Ở tận trên trời chi có thể nhìn, so với hoa tươi còn kém hơn. Hoa tươi ít ra còn có thể hái xuống, cho dù không thể hái tới cũng còn có thể ngửi thấy mùi hương của nó. Những lời này là nói với sắt sắt nhưng lại hướng về Dạ Vô Yên mà nói. Lòng sắt sắt có chút rung lên, trong nháy mắt liền hiểu ra sự việc. Thì ra tỷ tỷ của Y Doanh Hương, vị nữ tế ti kia, vị nữ thần ánh trăng kia chính là đóa hoa tuyết trong lòng Dạ Vô Yên. Sắt sắt nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên. Hắn vẫn như trước ngồi trên lưng ngựa, trên mặt không một chút ngựa sóng, đôi mắt phượng trong sáng như dòng sông băng, ánh mắt chút thay đổi, cực kỳ phức tạp. Ánh mắt của hắn lướt qua đỉnh đầu mọi người, nhìn về phía bóng tối xa xôi. Nghe được những lời nói của Vân Kinh Cuồng, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sâu âm, u cùng ánh mắt đang tìm kiếm của sắt sắt chạm nhau. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong nháy mắt hai người dường như cực kỳ kinh ngạc. Lòng sắt sắt bỗng nhiên run mãnh liệt lên, không phải nàng đã sớm đối với hắn chết lòng rồi sao, vì sao còn bị ánh mắt của hắn làm trái tim rung động. Nàng đè nén kinh ngạc trong lòng, chuyển tầm mắt đi, nhìn tiểu sai cùng hoa tai nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại leo lên xe ngựa. Phong Noãn nhìn theo bóng dáng của nàng, cố khắc chế xúc động muốn đi ngăn nàng lại. Hắn sợ nhìn thấy nàng lại không khống chế được bắt nàng lại. Thương tích của nàng, bệnh của nàng hắn không trị được. Các vị, tại hạ xin cáo từ. Vân Kinh cuồng hướng Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn chắp tay rồi lập tức giục ngựa chạy đi. Trong nhất thời, xe lướt thật nhanh, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sắt sắt tựa vào chiếc giường trên xa ngựa, tiểu sai cùng hoan tai ngồi đối diện, ba người cũng không nói chuyện, bên trong xe chi còn một cảnh yên tĩnh. Chúng ta còn mấy ngày nữa mới đến Xuân Thủy Lâu. Sắt sắt nhíu mày hỏi, khoảng mấy ngày nữa, Giang cô nương có chuyện gì sao? Tiểu sai hỏi, ta đã từng nghe nói ngày hội tế trời của Bắc Lộ Quốc rất long trọng, không biết hai người đã từng nhìn thấy chưa? Sắt sắt nhẹ giọng hỏi, hoa tai cùng tiểu sai trầm mặc một chút rồi nói, đã từng nhìn thấy, quả thực rất long trọng, cũng rất náo nhiệt. Đúng vậy, quả thật rất long trọng náo nhiệt, Giang cô nương có phải cũng muốn đến xem không? Vân Kinh cuồng đang ngồi bên ngoài tiếp lời. Sắt sắt nhíu mày, vén màn xe lên, khẽ cười nói, có thể đi dạo. Vân Kinh cuồng cười tủm tim nói, tất nhiên có thể, một năm chi có một ngày hội tế trời, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Hoa tai nhíu mày không lên tiếng, tiểu sai cực kỳ lo lắng nhìn thoáng qua sắt sắt, thấp giọng nói, chúng ta đi xem đại hội tế trời. Nếu lâu chủ biết chắc chắn sẽ trách tội chúng ta. Vân Kinh cuồng hé mắt cười nói, không sao, có cuồng y ta chịu trách nhiệm rồi. Hắn nghĩ nếu không để cho Hoa cùng Nguyệt đứng chung một chỗ, có lẽ có người nào đó vĩnh viễn sẽ không biết đến tột cùng người hắn muốn là ai. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Bắc Lộ Quốc từ khi lập quốc tới nay cũng chỉ có hai kinh thành là Vân Kinh và Nhạn Kinh. Phương Bắc có núi cao chập trùng quanh năm mây vờn trên đỉnh tung hoành ở phía tây Thảo Nguyên. Có thác nước từ trong núi chảy xuống, tụ lại thành sông Vân Thủy, yên lặng trang nghiêm chảy qua Thảo Nguyên. Nhánh phía Bắc là đô thành Vân Kinh của Bắc Lộ Quốc hiện nay, là trung tâm quyền lực của quốc gia. Nhánh phía Nam là Nhạn Kinh, là trung tâm buôn bán giao dịch cũng là kinh thành vô cùng phồn hoa. Thác Mã Trấn ở phía Bắc của Nam Việt, từ đó đến Nhạn Kinh cùng lắm cũng chỉ mất 3-4 ngày đường. Đến khi đoàn người của sắt sắt đến Nhạn Kinh vừa kịp một ngày trước ngày hội. Ngày hội tế trời năm nay được cử hành tại Vân Thủy Hà Nam, trấn nhỏ xa xôi này là do những người dân du mục tập họp lại, lấy lều trại làm nhà. vậy nên các nhà trọ trong Nhạn Kinh bên cạnh Vân Thủy Hà Nam khách trọ sớm đã ở đầy ấp. Vân Kinh cuồng tìm kiếm hết Nhạn Kinh cũng không tìm được nhà trọ nào còn trống, đành phải mua tạm hai chiếc lều, dẫn theo Sắt Sắt cùng Tiểu Sai và Hoa Tai ngủ một đêm ngoài trời. Đoàn người khi đi vào Vân Thủy Hà Nam mới phát hiện trên thảo nguyên mờ mịt sớm đã xuất hiện rất nhiều những lều trại lớn nhỏ hình dạng không giống nhau. Xem ra không thể ở trong nhà trọ không chi có mấy người bọn họ, do đó nhìn ra đại hội tế trời thật sự rất long trọng, là ngày hội lớn nhất của Bắc Lộ Quốc. Vân Kinh cuồng thân là cuồng y, hành tẩu giang hồ nên đối với việc ăn ngủ ngoài trời sớm đã quen. Tiểu Sai cùng Hoan Tai là người của Xuân Thủy lâu nên cũng quen cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng Sắt Sắt từ nhỏ lại ở trong hầu phủ, đã quen với tường cao nhà ngói, lúc này ăn ngủ ngoài trời nên trong lòng có chút mới mẻ. Sắt Sắt đứng bên ngoài lều trại, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Trời quang không gợn mây, rừng xanh được nước mưa gột rửa qua. Những tàng cây xanh cao xa thâm thẳm giống như có thể thu hút vĩnh viễn ánh mắt của mọi người. Thảo nguyên rộng lớn khôn cùng xanh tươi như vậy, có đủ các loại hoa dại nhiều màu sắc đẹp mắt, giống như một bức tranh được cuộn lại đang chậm rãi mở ra. Nếu nói cảnh đẹp của Giang Nam là nét đẹp thanh nhã của một người con gái làm say mê lòng người thì vẻ đẹp của Thảo Nguyên phương Bắc lại là vẻ đẹp của một nam tử cao ngất hoang dã, khiến người rung động. Sông Vân Thủy uốn lượn chảy xuôi, hai bên bờ cỏ xanh mọc tùm, một ngọn núi kỳ lạ sừng sững đứng lặng, cao ngất nhìn giống như một người một tay đang chỉ lên trời. Ngọn núi kia dáng vẻ thật kỳ quái, nhìn qua rất giống hình dạng một con người. Sắt Sắt cười nhẹ nói với Hoa Tai đang ở bên cạnh. Hoa Tai nheo nheo mắt nhìn rồi nói, đó là Thiên Hữu Viện, là chỗ ở của Tế Ti Bắc Lộ Quốc. Vậy sao? Tế Ti ở nơi đó sao? Sắt Sắt nhíu mày, thật ra nàng không nghĩ tới ngọn núi này lại có người ở. Tiểu Sai nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Sắt Sắt thì cười khẽ nói, ngọn núi này đã tồn tại từ lâu, cũng không biết từ năm nào có người nhìn ra hình dạng của nó trông giống một con người. Một tay chi lên trời liền đem toàn núi kia nói là hóa thân của Phật Tổ, mà có người trong lúc vô tình lại phát hiện bên trong ngọn núi có một hang động tự nhiên nên tòa sơn phong này liền được mọi người xem là thần Phật giáng trần. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào Bắc Lộ Quốc hàng năm đều mang một cô gái vị thành niên vào ở trong động, lấy thân dâng cho Phật, cầu Phật Tổ phù hộ cho Bắc Lộ Quốc. Tập tục này đã diễn ra hơn 100 năm nay, hiện tại có vị nữ tế ti này, mà thân phận đã là nữ tế ti thì không thể lập gia đình. Thần tiên giáng trần, thật sự là thần tiên giáng trần sao? Chẳng qua chi là một ngọn núi có hình dáng giống thần Phật lại được mọi người cung phụng như thần Phật. Đây có lẽ cũng chi là ước nguyện tốt đẹp của mọi người mà thôi. Chi là những cô gái trẻ tuổi đáng thương bị đưa đến Thiên Hữu Viện này, lấy thân dâng cho Phật, suốt đời không thể gả đi. Giờ khắc này, Sắt Sắt đã hiểu được vì sao Y Doanh Hương từng nói Dạ Vô Yên cùng với ý trung nhân của hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng ở bên nhau. Vì sao Dạ Vô Yên thích tỉ tỉ của nàng nhưng lại muốn tác hợp nàng cùng Dạ Vô Yên? Thì ra là thế.